Chương 3306, màu đo là cây. Hô hô hô, huyết ma đế khí tức, tấn manh kéo lên, mà thân thể của hắn, QNZ tại từ từ làm nhạt, đến cuối cùng thậm chí hóa thành hư vô. Đây là cao giai chuẩn đế phương thần kinh hô, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nội tâm chấn động. Phóng nhan thái cổ hỗn độn, chuẩn đế cường giả ít càng thêm ít, cao giai chuẩn đế càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà, huyết ma đế không biết thi triển cái gì bí thuật cường đại, thế mà cưỡng ép đem tu vi của mình tăng lên tới cao giai chuẩn đế trình độ. Tuy nói cùng là chuẩn đế, nhưng trong đó chênh lệch cũng là 10 phần to lớn. Trung giai cùng cao giai ở giữa, càng là chênh lệch cách xa và dặm. Nếu nói huyết ma đế chỉ là trung giai đỉnh tiêm chuẩn đế, phương thần tự tin, đem hết toàn lực, thủ đoạn ra hết, cũng có thể cùng đánh một trận, coi như không cách nào đem đánh bại, cũng có thể đem bước lui. Thế nhưng là, thế cục hoàn toàn cải biến. Dầm dầm dầm, vinh quyết trên thành uổng phí, khí tức kinh khủng, ầm vang bạo tạc, toàn bộ huyết vực võ giả, đều cảm thấy chấn động. Thân thể của bọn hắn kinh hãi, không ngừng lui nhanh, liền xem như khoảng cách vinh quyết thành vạn lý xa võ giả, cũng có thể cảm giác được đến từ nguyên thần chỗ sâu rung động. Thật là đáng sợ. Kia huyết ma đế thực lực, thế mà cường hoành đến loại trình độ này, như nhân tộc chuẩn đế không xuất thủ, ai cũng không làm gì được huyết ma đế. Một chút không biết rõ tình hình võ giả, còn đang chờ đợi nhân tộc chuẩn đế xuất thủ. Mà những cái kia thực lực siêu cường võ giả, biết được nội tình, sắc mặt của bọn hắn, 10 phần âm trầm. Bởi vì, tại trước đây không lâu, ngày đó thi lăng mộ xuất thế, nhân tộc chuẩn đế cường giả, tất cả đều tiến vào bên trong. Trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng trở về. Đây cũng là vì sao, huyết ma đế dám như thế trắng trợn dụ sát phương thần. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi là ta thi ma tộc gặp phải tối cường thiên tài, cho dù là thượng cổ thời đại, không, liền xem như đặt ở vạn cổ thời đại, tiềm lực của ngươi, cũng là độc nhất vô nhị. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đoàn huyết vụ, những huyết vụ này nhanh chóng khuếch tán, trong chốc lát liền đem toàn bộ thành trì, hoàn toàn bao phủ. Mà tại kia trong huyết vụ, cũng là truyền ra một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Đây là, huyết ma đế thanh âm. Chỉ là giới vương cảnh, liền có thể đem ta bức bách đến loại trình độ này, như cho ngươi thêm một chút thời gian, liền xem như tộc ta vương khôi phục cũng không phải đối thủ của ngươi. Huyết ma đế lạnh như băng nói, ngươi tồn tại, đối ta thi ma tộc tới nói, uy hiếp quá lớn. Sở dĩ, hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn đưa ngươi tru sát. Phóng nhãn thái cổ hỗn độn, không ai có thể cứu được ra phương thần. Huyết vụ tràn ngập, ăn mòn thiên khung. Vậy liền đánh đi. Giờ này khắc này, phương thần không có lựa chọn nào khác, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thể nội khí tức chấn động, khí thế trên người, đống nhiên kéo lên. Hắn đem huyết la bí thuật tầng thứ nhất, thôi động đến cực hạn, lực lượng không ngừng tiêu thăng. Cùng lúc đó, trong tay hắn tinh nhận kiếm đống nhiên chém ra một kiếm. Một kiếm này, trực tiếp tương thiên khung bổ ra, hung hăng bổ vào kia trong huyết vụ. Giang giác nhưng mà, để đám người khiếp sợ là, kia thẳng tiến không lùi. Hung mánh vô cùng kiếm quang, thế mà bị huyết vụ nhẹ nhõm hóa giải. Hết thảy đều nên kết thúc. Huyết vụ huyền hóa, huyết ma đế thân ảnh, như ẩn như hiện. Trong lúc đó, huyết vụ ngưng tụ thành một đạo huyết hồng sắc bàn tay, nhìn thấy đạo này bàn tay, phương thần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Huyết tinh chi đạo hắn tại ma đế lăng bên trong khổ tu 70 năm, mới miễn cưỡng ngộ ra được sát lục kiếm đạo. Mà lại, vẫn chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ. Thế nhưng là cái này huyết ma đế chỗ thi triển ra huyết tinh chi đạo, chính là đầy đủ nhất mà nói. Huyết tinh diệt thế. Huyết ma đế một tiếng quát lớn, huyết hồng sắc bàn tay mang theo vô tận lực lượng, đống nhiên ép xuống. Huyết hồng sắc bàn tay tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới phương thần trên đỉnh đầu. Huyết không kiếm thuật, tầng thứ 7. Cảm nhận được huyết tinh chi đạo đáng sợ về sau, phương thần trong hai con ngươi, có kiên quyết chi sắc. Tinh ẩn kiếm quét ngang. Làn ra tầng ngoài hình kiếm phù văn, nhanh chóng run rẩy, hướng phía tinh nhận kiếm lao đi. Cái này thứ thất kiếm, chính là hắn vừa mới tại cùng huyết ma đế đối kháng bên trong nộ ra, bây giờ càng là trực tiếp phát huy ra. Huyết không kiếm thuật chính là đế cấp kiếm thuật, trước 6 tầng uy lực, đã so sánh sơ giai chuẩn đế, phối hợp huyết la bí thuật, trung giai chuẩn đế QNZ không có cách nào. Mà, huyết không kiếm thuật tầng thứ 7 một khi thi triển đi ra, kiếm khí ngập trời. Kinh khủng kiếm đạo lực lượng, như là biến ca, lao nhanh mà tới. Trong hư không, xuất hiện một đạo trường hà, cái này trường hà chính là bởi vô số kiếm quang hội tụ mà thành. Đây là kiếm hà. Toàn bộ huyết vực, vì thế mà chấn động. Nhất là những kiếm tu kia, bọn hắn đối kiếm này sông, thực sự quá rõ ràng cực kỳ. Chơi ạ, lại là kiếm hà, tên kia thế mà ngưng tụ ra kiếm hà. Thật bất khả tư nghị, phóng nhãn thái cổ hỗn độn, có thể ngưng tụ ra kiếm hà, cu nở dê không có mấy người. Đây chính là trong truyền thuyết kiếm hà sao, quá kinh khủng. Kiếm hà, kia là trong truyền thuyết kiếm đạo tu hành đến cấp độ cực cao, mới có thể ngưng tụ mà ra. Bây giờ, lại bị phương thần huyễn hóa ra tới. Chạy nhỏ giọt trong vòng trời, kia kinh khủng kiếm đạo trường hà, truyền ra dòng suối thanh âm. Chỉ là, thanh âm này truyền vào đám người trong lỗ thai, không hiểu chấn kinh. Kiếm hà, không hổ là vạn cổ tiềm lực đệ nhất. Trong huyết vụ, huyết ma đế thấy thế, âm trầm cười nói, bất quá, ta thích nhất liền là chém giết dạng này tuyệt thế yêu nghiệt. Thoại âm rơi xuống, bàn tay của hắn, lại lần nữa vung vẩy mà ra. Kinh khủng huyết vụ, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, nhanh chóng chui vào đáp xuống huyết hồng sắc trong lòng bàn tay. Kia khoảng cách phương thần gần trong gang tấc huyết hồng sắc bàn tay, trong lúc đó lực lượng trên mặt đất tăng cường. Giết! Phương thần chân đạp kiếm hà, một kiếm hoành thiên, mang theo không thể địch nổi kiếm khí, phóng tới huyết hồng sắc trường ấn. Dầm dầm dầm làm hai đạo tuyệt thế lực lượng đụng vào nhau về sau, trong vòm trời xuất hiện một cái kinh khủng không gian lỗ đen. Không gian trong lỗ đen tiêu tán ra lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt liền đem đi theo tại huyết ma đế sau lưng mấy cái vực chủ thôn phệ. Thật là đáng sợ lỗ đen, liền xem như chuẩn đế bị hút vào trong đó, cu nở dê rất khó chạy trốn. Đám người run sợ, trận chiến đấu này, ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một cái giới vương thế mà có thể cùng cao giai chuẩn đế phân đấu. Giang giác tinh ẩn kiếm chấn động, phương thần miệng hổ xé rách, tiên huyết phun ra, thân thể của hắn lui về phía sau mấy bước, khí tức có chút hỗn loạn. Bất quá rất nhanh, hắn tự điều chỉnh hô hấp, ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không huyết vụ. Tại kia trong huyết vụ, huyết ma đế thân ảnh, từ từ thực chất hóa, cái kia con ngươi đen nhánh, phun ra phẫn nộ hỏa quang. Đáng chết, liền xem như đế cấp kiếm thuật, QNZ không có khả năng phát huy ra cường đại như thế lực lượng tới. Huyết ma đế phẫn nộ ga ho the tờ, hắn đã đem một chiêu mạnh nhất thi triển ra, nhưng không có làm bị thương phương thần mảy may, cái này khiến hắn giận tím mặt. Hừ, nếu không phải bản tọa tại thượng cổ thời đại thâm thụ trọng thương, bây giờ còn không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, đã sớm chỉ một cái đưa người diệt sát. Huyết ma đế phẫn nộ gào thét, hắn nắm đấm nắm chặt, chung quanh xương mù màu máu, nhanh chóng chui vào hắn thể nội. Bầu trời, lại lần nữa khôi phục sáng sủa. Nhưng mà, lại càng tăng áp lực hơn ước, càng khủng bố hơn. Huyết ma đế, ngươi cũng bất quá như thế. Phương thần thanh âm, tại huyết vực bên trong truyền đến. Thi triển bí thuật cường đại, tu vi tăng lên tới cao giai chuẩn đế trình độ, lại không có thể thương tổn được một cái giới vương, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, như vậy cuộc chiến hôm nay, có thể kết thúc. Hưu quần quận kiếm hà bên trong, vô số kiếm quang, phóng lên tận trời, phát ra đinh thai nhức góc kiếm minh thanh âm. Bọn chúng trong gió lửa giận, mục tiêu huyết ma đế. Thật sự là một cái khó chơi ra hỏa. Huyết ma đế âm trầm nói, đồng thời bàn tay của hắn lật một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một mảnh màu đo lá cây. Răng rác ngay sau đó, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Màu đo lá cây bị huyết ma đế bóp nát về sau, lập tức, hạo hạn đến cực hạn lực lượng, hiện lên mà ra. Không tốt. Những cái kia ở xa ngoài vạn dặm các cường giả, cảm nhận được cỗ này cường thế khí tức trước tiên, nhao nhao lựa chọn chạy trốn. Phốc phốc phốc mà những cái kia bỏ trốn trệ võ giả, thân thể trực tiếp bạo tạc, huyết vụ phun ra. Cái đó là vô số cường giả kinh hô, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Không chịu thua kém. Phương thần con ngươi lấp lóe, thân thể run rẩy. Đây là ta thi ma tộc chí cao vô thượng vương toàn thịnh thời kỳ lưu lại một đạo lực lượng, nguyên bản chuẩn bị lưu cho nhân tộc những cái kia chuẩn đế bọn họ hưởng dụng, nhưng ta thay đổi chủ ý. Huyết ma đế no y trong nháy mắt, màu đo trong lá cây ngập trời lực lượng đã toàn bộ tiêu tán mà ra. Hưu trong hư không, một đạo quyền ảnh trong nháy mắt ngưng tụ. Đạo này quyền ảnh bên trong phảng phất ẩn chứa tuyên cổ tồn tại lực lượng, vinh quyết trong thành. Vô số thi ma tộc, rối rít nằm dạp trên mặt đất, trong miệng của bọn hắn, hô to bọn hắn vương. Thật là đáng sợ khí tức, dù là đỉnh tiêm chuẩn đế, đều không thể so xa nhờ cùng nhau. Đáp án, vô cùng sống động. Màu đo trong lá cây ẩn chứa lực lượng, là đế cảnh nắm giữ chi lực trốn. Không nói hai lời, phương thần trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Hắn QNZ không nghĩ tới, huyết ma đế lại có thủ đoạn như thế. Hô hô hô, hắn đem đại bàng thân pháp thôi động đến cực hạn, đồng thời thi triển ẩn nặc thuật, thân hình trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Thế nhưng là, huyết ma đế đối với cái này, lại là ôm dùng cười lạnh. Vô dụng, đế cảnh nắm giữ chi lực, há lại ngươi có thể tưởng tượng oanh kia kinh khủng đế cảnh nắm giữ chi lực huyện hóa mà thành quyền ảnh, trực tiếp tại khoảng cách huyết ma đế cách đó không xa trong hư không nổ tung lên. Bàng bạc lực lượng, quét sạch toàn bộ huyết vực. Ầm ầm đất rung núi chuyển, vô số sơn phong, ầm vang sụp đổ, đại địa cũng là xuất hiện vô số đáng sợ khe hở. Toàn bộ huyết vực, hóa thành tu la địa ngục, tiếng kêu thê thảm, bên tai không dứt. Dầm dầm dầm, bất luận cái gì một mảnh hư không, đều bị kia đế cảnh nắm giữ chi lực oanh kích, phương thần căn bản không có bất luận cái gì chỗ ẩn thân. Không tốt. Kinh khủng sức nổ, trong nháy mắt đem phương thần quét sạch, hắn toàn bộ thân thể, trực tiếp bị quét sạch. Mặc dù đế cảnh nắm giữ chi lực rất chân quý, nhưng đưa ngươi chém giết, cũng coi như đáng giá. Huyết ma đế lạnh lùng con ngươi, nhìn chằm chằm hóa thành phế tích đại địa. Đã từng phồn vinh nhất thời vinh quyết thành, sớm đã hóa thành phế tích, thậm chí đại địa đều rạn nứt. Nếu không phải có thi ma tộc hộ tộc đại trận che chở, vinh quyết trong thành bên trong đám người, sớm đã một mạng quy thiên. Lao ngục nhận lấy cực lớn xung kích, đám người trực tiếp hôn mê đi, bất quá lại có hào quang màu đỏ như máu, ngăn cản tại lao ngục chung quanh, kia đế cảnh nắm giữ chi lực, cũng không có lan đến gần nơi này. Không chịu thua kém chấn động, không biết ta huynh đệ kia thanh hậu bọn người, sắc mặt mười phần ngưng trọng, vô cùng lo lắng phương thần an nguy.